Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, chương 156, buông ra nữ hài kia. Theo người cao bọn cướp vừa mới nói xong, Vương Ải Hổ xoay đầu lại, Định Nhãn nhìn về phía chính bộ mặt, thần sắc kinh ngạc cao tuấn, trong giọng nói mang theo hơi hơi tức giận. Sau đó răng vàng vừa lộ, Hư Phát Thiết Đường hào tiểu tử, lại dám đùa nghịch ngươi Vương Ải Hổ ra ra, xem ra ngươi thật sự là hổ đầu lên bắt giận tự tìm đường chết. Nói xong một chân đá ở người phía sau trước ngực. Này Cao Tấn vốn là không thể kịp phản ứng. Cha mình, đường đường Lư Châu Thành tham gia làm sao thành ngược lại cái bô. Sau đó đã cảm thấy trước ngực tê dần, cả người ném ra. Cái này Vương Ải Hổ thoạt nhìn là cái bạo tính khí. Đạp xong một cước này về sau, thế mà còn hướng đi Cao Tuấn. Thần tình kia rõ ràng là còn không có tiết hận. Chờ chút, bỗng nhiên một tiếng yêu kiều âm thanh để đang muốn hướng về phía trước Vương Ải Hổ dừng bước lại, sau đó ghé mắt nhìn một cái. Thần tình trên mặt trong nháy mắt chất lên nụ cười. Này răng vàng lần nữa lộ ra u. Chờ gấp đi. Nghĩ như thế nào ca ca ta đến ôm ngươi một cái à? Ha ha, đừng vội đừng vội, ta cái này đến. Một bên Thuyết đồng thời một bà nhấc lên chính ôm bụng Cao Tuấn. Đem hắn dơ lên, chính bị bắt lại Cao Tuấn hai chân thẳng đạp. Cực lực giãy giụa nhưng là làm sao Vương Ải Hổ lực đại vô cùng. Hắn lại là không có biện pháp nào. Người mau thả Cao công tử Tô Tiểu Tiểu lời nói để ở đây người toàn bộ sửng sốt. Liền liền Lý Mộc Nhiên đều ngốc một chút. Cái này Tô Tiểu Tiểu làm cái gì? Thế mà cứu Cao Tuấn dạng này người. Vương Ải Hổ liếc hắn một cái. Sau đó lại nhìn xem Cao Tuấn. Mang trên mặt nụ cười thô bỉ, đường nguyên lai đây là ngươi nhân tình. Thế nào? Đau lòng đi. Một bên Thuyết đồng thời trên tay chậm rãi dùng sức. Này Cao Tuấn bất quá là cái giấy thân thể. Chỗ nào trải qua ở dạng này trêu đùa. Mặt một chút liền đỏ bừng lên. Người mau thả Cao công tử. Nơi này chính là Lư Châu Thành khu vực. Khó đường ngươi liền không sợ quan quân sao? Quan quân. Vương Ải Hổ nghe xong, lại là lớn tiếng cười rộ lên, ngươi là Thuyết này trong nha môn lôi đô đầu sao? Đây chính là chúng ta hảo hữu chí giao. Bất quá nếu là ngươi cầu tình ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc không cân nhắc. Chỉ là con người của ta đi. Không thích làm chút tay không sự tình. Vương Ải Hổ nói cho hết lời. Bọn họ chỗ nào còn không biết đạo ý nghĩ. Này Cao Tuấn vội vàng, Thiết Đường đại hiệp. Đại hiệp, ta trong ngực có túi tiền. Có ít 10 lượng bạc. Ngài cầm lấy đi uống rượu, mới vừa rồi còn giọng quan 10 phần. Cao Tuấn tại kiến thức đến Vương Ải Hổ lợi hại về sau. Hiện tại nghiêm chỉnh thành cái A Dua nịnh hót tiểu nhân. Thế mà đại hiệp đều gọi. Không có chút nào bị đánh trước đó khẳng khái phó nghĩa. Cái này Vương Ải Hổ nghe xong. Đem hắn buông ra. Đem hắn mặt đập rung động đùng đùng. Sau đó cười đường mặt trắng nhỏ. Hiện tại mới biết đường khai khiếu à? Vừa mới chịu là sớm đi khai khiếu. Nơi nào có nhiều như vậy ra thịt nỗi khổ. Cao Tuấn nghe xong. Vội vàng dập đầu xác nhận. Này tư thái đã hạ thấp đến cực hạn. Vương Ải Hổ thì là cũng không nhìn hắn cái nào. Đưa tay tại ở trên người hắn một trận tìm tòi. Bất quá đợi toàn bộ sau khi sờ xong. Thần sắc trên mặt chậm rãi lạnh xuống, đến đưa tay cũng là một bàn tay vung ở trên mặt mẹ hắn. Dám đùa ta, xem ra ngươi thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. Nói xong một chân đem hắn đạp ngã trên mặt đất, sau đó quất ra bên hông trường đao cái ở người phía sau trên cổ. Ngươi thật coi lão tử không dám giết người sao? Ta hiện tại liền phế ngươi một cái tay. Tại Thuyết Cao Tuấn lúc này lúc hoàn toàn ngốc ở. Tiền mình túi rõ ràng ở trên người làm sao lại không có đâu. Bất quá còn không kịp nghĩ nhiều, trường đao đã ra thân. Nhìn lấy phẫn nộ Vương Ải Hổ giơ lên trong tay trường đao liền muốn rơi xuống. Hắn vội vàng hô đường chậm rãi. Đại hiệp, ta còn có một thứ sự vật có thể tặng cùng ngươi. Vương Ải Hổ nghe xong đao tại rời tay trưởng mấy cái không có chỗ dừng lại. Hơi không kiên nhẫn, Thiết Đường nhanh thuyết. Còn có cái gì bảo bối? Nếu là ở dám lừa gạt cùng ta, Lần tiếp theo cũng là đầu ngươi. Cao Tuấn nghe hắn như thế một thuyết, toàn thân không khỏi run lên. Sau đó nơm nớp lo sợ trả lời Đường đại hiệp. Trước mắt tiểu thư này tặng cho ngươi. Chỉ cầu ngài thả ta một con đường sống. Vương Ải Hổ nghe xong, chậm rãi nhìn về phía Trương Đại lấy cái miệng nhỏ nhắn. Thần sắc ngốc trệ. Tô Tiểu Tiểu liếm liếm bờ môi, lộ ra miệng đầy răng vàng, cười thuyết Đường ha ha. Tiểu nương tử có nghe hay không? Ngươi nhân tình nói đem ngươi đưa cho ta. Về sau ngươi liền theo ta Vương Ải Hổ. Bảo đảm ngươi ăn ngon uống sướng. Đeo vàng đeo bạc. Cao Tuấn gặp Vương Ải Hổ một mặt mừng rỡ. Trong lòng tối đưa một hơi. Vội vàng truy vấn Đường này Vương Đại Hiệp. Ta có hay không có thể đi ha ha. Ngươi rất đối với ta Vương Ải Hổ khẩu vị. Mau cút đi. Là. Ta lan. Ta lập tức cút. Nói đến đây Cao Tuấn thế mà thật ngược lại hạ thân. Lấy một loại so sánh mượt mà phương thức trên mặt đất rời động. Bất quá còn khác thuyết. Cái này Cao Tuấn đến thực sự đến lan tinh túy. Chỉ là mấy lần liền lan đến bạch mã trước. Một cái xoay người. Bên trên bạch mã. Cũng không quay đầu lại lái bạch mã mau chóng đuổi theo. Cho tới giờ khắc này Tô Tiểu Tiểu mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn qua đã đi xa bóng lưng, tâm hắn dị thường chấn động. Kỳ thực nàng đối cái này Cao Tuấn cũng vô tình nghĩa. Chỉ là từ Kinh Châu xuất phát lúc, mọi người đều biết Cao Tuấn cùng mình cùng một chỗ, mà lại cha mình Tô Tân cùng Hàn Phức chính là hảo hữu chí giao. Tự nhiên là thuộc về này tam hoàng tử một phái. Này Cao Tuấn phụ thân Cao Phó chính là đại hoàng tử một phái. Nếu là Cao Tuấn tại trên đường đi xảy ra chuyện, này Cao Phó tất nhiên muốn hướng Hàn Phức nổi lên, mà lại rất có thể nhờ vào đó liên lụy đến cha mình. Cái này Tô Tiểu Tiểu tâm tư kín đáo, bởi vậy vừa tài mở miệng cứu Cao Tuấn. Chỉ là nàng lại đánh giá cao cái này Cao Tuấn IQ. Nhìn trên mặt đất bị móng ngựa chỗ nhấc lên bụi đất tung bay. Nàng giọng dịu dàng hô Đường Cao Tuấn. Người vô sỉ thế nhưng là tiếng la nương theo lấy phong thanh toàn bộ tiêu tán tại cái này trong. Rừng rậm, này Cao Tuấn lại là đã không có bóng người. Vương Ải Hồ cũng mặc kệ người nào vô sỉ. Hắn xoa xoa tay, mang trên mặt âm cười phóng đãng cho đi lên phía trước tiểu nương tử. Ta Vương Ải Hồ sinh hoạt hơn nửa đời người. Chưa từng thấy qua ngươi như vậy mỹ nhân nhi. Đến, để cho ta hôn một chút. Nói xong một phát bắt được chính muốn chạy trốn Tô Tiểu Tiểu. Tấm kia nhìn lấy làm cho người buồn nôn miệng rộng mắt thấy liền muốn in lên. Nhìn lấy trước mắt dạng này miệng rộng, Tô Tiểu Tiểu trong lòng đã băng lãnh đến cực hạn. Nàng nghìn tính vạn tính không có tính tới Cao Tuấn thế mà lại lấy nàng làm đại giá đến mưu đến. Sinh tồn, mắt thấy đã tránh cũng không thể tránh, mà lại hai tay cũng bị bắt lại. Nàng hai mắt không tự giác rơi xuống nước mắt. Trong lòng thì là như là nước đọng đồng dạng buông ra nữ hài kia. Bỗng nhiên một tiếng quát lớn âm thanh. Để mắt thấy liền bị khinh bạc Tô Tiểu Tiểu mở mắt ra. Nhìn qua gần trong gang tấc xấu xí khuôn mặt. Thân thể nàng sau này vừa lui tránh thoát trói buộc. Cũng không phải Tô Tiểu Tiểu khí lực lớn bao nhiêu. Chỉ là Vương Ải Hổ đang nghe thanh âm thời điểm sững sờ một chút. Cái này mới cho nàng tránh thoát thời cơ. Thấy mình chuyện tốt bị đánh gãy. Vương Ải Hồ quay đầu. Ánh mắt bên trong mang theo nhàn nhạt không vui. Nhìn về phía người nói chuyện. Làm sao chỉ một mình ngươi? Ta đại ca đâu? Nghe hắn hỏi thăm. Lý Mộc Nhiên mỉm cười Đường ngươi thuyết vừa tài vị nhân huynh kia a. Hắn đi nói trong rừng đi tiểu qua một bên thuyết đồng thời. Hắn hai tay thả lỏng phía sau. Bạo vũ lê hoa châm cái nắp chẳng biết lúc nào đã mở ra qua đi tiểu. Nghĩ đến đại ca của mình bản sự. Hắn cũng không lo lắng. Sau đó nhìn về phía đang hướng về phía trước Lý Mộc Nhiên. Hỏi thăm mới vừa rồi là ngươi để cho ta buông nàng ra. Vương Ải Hổ trong giọng nói để lộ ra là nhàn nhạt lãnh ý. Lý Mộc Nhiên nghe xong cười Đường vị đại ca kia ngươi nghe lầm đi. Ta vừa mới có thể là không nói gì hắn ra mặt nó dày lúc nói chuyện. Con mắt đều không nháy mắt một chút. Phảng phất thật có kỳ sự. Mà Vương Ải Hổ vừa tài sở có chú ý lực đều đặt ở Tô Tiểu Tiểu cùng Cao Tuấn trên thân. Tự nhiên là chưa chú ý tới Lý Mộc Nhiên bên này đã phát sinh hết thảy. Gặp hắn trả lời bằng phẳng, Vương Ải Hồ tuy nhiên cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Đúng lúc này lại nghe Lý Mộc Nhiên chắp tay thuyết đường, ngươi chẳng lẽ cũng là trên giang hồ người? Sưng, trong biển huyết san hô, trên đường một cái hồ, trường đao trong nước chảy, hai tay có thể đánh cổ Vương Ải Hồ. Vương đại ca, hắn lời này thuyết có thứ tự cùng cực. Này Vương Ải Hồ vốn là người thô háo, nghe được cái này vẻ nho nhã thoại bản sự tình cau mày. Thế nhưng là nghe tới sau cùng chính mình tên lúc, mặt trong nháy mắt trồi lên ý cười. Thấy thế Lý Mộc Nhiên trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười. Chỉ là cái này cười bên trong mang theo chút lạnh ý. Vuốt mông ngựa, cửu ca là nghiêm túc. Chưa xong còn tiếp, vô lại gia đinh tại Hán Tống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.